Chương 781, 781, siêu độ, 1. Nhìn thấy Trương Nguyên Kiến không muốn nói nữa, Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiếp một câu, mà lại ngươi biết mình tuổi thọ chưa hết, dạng này, ngươi có thể làm nàng thế thân, thay thế nàng tiếp tục lưu lại trong hồ nước, coi như nàng không thể lập tức đi địa phủ, nhưng là chí ít nàng tự do, rốt cuộc không cần bị vây ở băng lánh đáy nước. Ninh Hoan Tâm nói, lại đi về phía trước mấy bước, nhìn xem Trương Nguyên Kiến. Ngươi có hỏi qua A Duyệt, nàng nghĩ ngươi làm như vậy sao muốn nàng tự tay giết ngươi, nàng chịu không. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm Trương Nguyên Kiến, ngươi cũng đã biết, nàng vì giúp ngươi, vì thay ngươi che giấu tội ác, nàng thừa nhận Dương Phong là nàng giết, nàng liền hôi phi yên diệt còn không sợ, chỉ là muốn bảo hộ ngươi, nàng liền sinh mệnh của mình đều đã mất đi, chỉ là muốn để ngươi sống sót, mà ngươi đây chủ động chịu chết còn muốn cho nàng tự tay kết liễu ngươi. Trương Nguyên Kiến, uổng phí ngươi thông minh nhất thế, đến bây giờ ngươi vẫn không rõ Thẩm Lăng Duyệt đối ngươi tấm lòng thành sao, ngươi nhớ nàng chết cũng chết được không an lòng sao, ngươi sâu như vậy yêu nàng. Mà nàng, cu nở dê thật sâu quyến luyến lấy ngươi. Dù cho âm dương tương cách, cũng vô pháp ngăn chặn đoạn này tinh khiết cố chấp tình cảm. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn tâm tư một mực rất đơn giản, hắn không thể để cho A Duyệt chịu khổ. Cho dù chết, hắn cu nở dê phải bồi A Duyệt, bảo hộ A Duyệt. Mà bây giờ nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến có trong nháy mắt mê mang. Hiện tại Nguyệt Nha Hồ là ở chỗ này, ta sẽ để những cái kia cảnh sát hình sự lui ra phía sau, sẽ không ngăn lấy ngươi, ngươi nếu quả như thật muốn chết, ngươi bây giờ liền đi nhảy. Ngươi đi đi, cùng lắm thì để Thẩm Lăng Duyệt cùng ngươi cùng một chỗ hôi phi yên diệt tốt, đoạn đường này phải nói ta cũng nói rồi. Ninh Hoan Tâm làm ra một mặt từ bỏ biểu lộ. Bản tiểu thư cái này miệng pháo chỉ số đều muốn mát, thậm chí ngay cả tư thả phạm nhân hứa hẹn cũng dám làm. Nhưng đáng tiếc Trương Nguyên Kiến thiếu niên này nhất định phải một con đường chạy đến đen, không phải bình thường của cường. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến đứng tại chỗ, nhìn một chút cách đó không xa nước hồ, tựa hồ lại nghĩ tới Thẩm Lăng Duyệt thiên thật là tinh khiết mỉm cười. Nếu như mình cầu nàng giết mình, nàng sẽ làm như vậy sao, coi như nàng thật sự làm như vậy, nàng sẽ vui vẻ sao. Những vấn đề này, mười mấy ngày nay đến, Trương Nguyên Kiến một mực không có cân nhắc qua. Hắn chỉ là một mực nghĩ đến mình muốn đi thay thế A Duyệt, mình muốn đi bô y tiếp A Duyệt chết. Có đôi khi, tư tưởng của người ta một khi chui vào một cái ngõ cụt bên trong, kết quả kia tuyệt đối là rất đáng sợ. Nếu như ta không đi, cái kia A Duyệt nên làm cái gì bây giờ? Trương Nguyên Kiến tự mình lẩm bẩm. Rất rõ ràng, hắn đã rộng mở trong sáng, hắn biết mình chết rồi, Thẩm Lăng Duyệt chỉ sẽ càng thương tâm hơn, có lẽ thật đúng là sẽ để cho nàng hồn phi phách tán. Mà kết cục như vậy, tuyệt đối không phải Trương Nguyên Kiến muốn xem đến. Kỳ thật, tất cả mọi chuyện đều sẽ có biện pháp giải quyết, hơn nữa còn không chỉ một loại. Trương Nguyên Kiến, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua, tìm tơ y một cái tu vi cao người, vì Thẩm Lăng Duyệt siêu độ, để linh hồn của nàng đạt được siêu thoát, dạng này liền lưu có thể rời đi nơi này đi vào địa phủ. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nói nhỏ. Nghe được nàng, Trương Nguyên Kiến cười khổ một tiếng, ta làm sao không nghĩ tới. A Duyệt sau khi chết Thẩm Thúc Thúc đã dùng tiền xin mấy cái hòa thượng đạo sĩ đến cho A Duyệt siêu độ, có thế là vô dụng, hiện tại những đại sư kia, những đạo trưởng kia đều là gạt người, bọn hắn sẽ chỉ lừa gạt tiền, căn bản là không có cách siêu độ linh hồn của con người. Trương Nguyên Kiến nhìn rất rõ ràng, những người kia trận pháp cùng phù chú trên thực tế không có bất kỳ cái gì tác dụng, thế nhưng là hắn không thể vạch trần bọn hắn, bởi vì không có ai sẽ tin tưởng hắn. Mà lại, hắn QNZ muốn cân nhắc Thẩm lão bản vợ chồng cảm thụ, chí ít để bọn hắn coi là A Duyệt có thể bị siêu độ, trong lòng của bọn hắn cũng sẽ dễ chịu điểm đi.